Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388. Chương 388. Sengoku trả thù. 23. Chờ chút, không đúng, có vấn đề a đại ca. Cẩn thận tính toán, John thình lình phát hiện, nguyên lai hết thảy đều là Sengoku kế hoạch tốt. Impel Down sự tình Sengoku biết chưa? Sau đó vì bảo vệ hải quân, vì ánh sáng chính, hình tượng, John bóp mũi lại đảm nhiệm phản diện giáo tài. Đóng một tuần cấm đoán còn phải viết kiểm điểm này đã đầy đủ bi ai. Không nghĩ tới Sengoku còn đem hắn bán cho những kia hủ bại sa đọa quan viên chính phủ. Những người kia bên trong rất nhiều đều cùng hải tặc có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Impel Down một số tù phạm không thể động vào. Cũng là bởi vì cái này. Điểm này ngũ lão tinh cùng Sengoku đều rõ ràng trong lòng hiện tại quan viên chính phủ nắm lấy. Impel Down sự tình không tha yêu cầu nghiêm trị John. Sengoku nhìn như hảo ý. Danh chính ngôn thuận lấy, tránh đầu sóng ngọn gió, danh nghĩa đem hắn ném đi tân thế giới. Thuận tiện ngũ lão tinh chỉnh đốn nội bộ chính phủ thứ tự đồng thời có lời khẩu. Vừa có thể làm cho John tâm. Không, ngọt tình, không, nguyện đỡ lấy cái phiền toái này sự tình. Sau đó còn có thể, thuận tiện, điều tra rõ ràng tích âm mưu cùng với bảo vệ mới G5 thành lập quả. Thực một thạch bảy, tám con chim, đồng, đồng, đồng, John không phải người ngu. Người thông minh trong lúc đó có một số việc nói cái manh mối liền có thể đẩy ra cái 1, 2, 3, nhưng hắn vẫn là không nhịn được vì là Sengoku vỗ tay cái trò này tiếp một bộ tổ hợp quyền. Nhìn ra hắn nhìn mà than thở, xưa nay chưa thấy có loại đầu óc không đủ dùng cảm giác hắn sâu sắc hoài nghi. Tất cả căn nguyên, chính mình sở dĩ sẽ đỡ lấy Impel Down cái này hỗn loạn. Căn bản không phải những người còn lại sợ phiền phức, chính là Sengoku ở sớm bố cục bởi vì Sengoku hiểu rõ hắn. Biết hắn đi cái nào đều là cái bom hẹn giờ John dám lấy tính mạng đảm bảo. Coi như mình ở Impel Down đàng hoàng giám sát cực hàn địa ngục chữa trị, Sengoku cũng sẽ trộm đạo mò làm một ít chuyện đi ra. Để hắn theo kế hoạch làm việc mà hắn còn không tìm được lý do phản bác. Dù sao tuy nói là tính toán, nhưng toàn bộ trong kế hoạch, ai cũng không có chịu thiệt, nhưng này nhưng có thể để John có loại lái đi không được ăn cứt buồn nôn. Cảm giác, hắn lần trước có cái cảm giác này, vẫn là hắn ở bờ ca gặm một cái tiếng sấm trái cây nghĩ rõ ràng điểm mấu chốt. John chỉ có thể nói, chí tướng, Sengoku, coi là thật danh bất hư truyền. Nhìn thấy John mặt không hề cảm xúc vỗ tay, biết hắn đã thấy rõ tất cả, Sengoku nội tâm không có một chút nào xấu hổ, trái lại có chút tự đắc, hừ, hỗn đản tiểu quỷ, hiện tại biết lợi hại chưa? Tự từ năm trước gậy ông đập lưng ông để Big Mom cùng dâu trắng ăn cái thiệt lớn sau. Biển rộng cũng đã từ từ truyền lưu ra khỏi biển quân Thương Long, chí tướng, tên tuổi. Trước đây Tesoro mời Fujitora gia nhập liên minh một chuyện càng làm cho thế lực khắp nơi đối với John sợ hãi sâu sắc, thêm liền Go Emperor cũng không dám trêu chọc hải quân Thương Long. Khẳng định không chỉ là thực lực mạnh mẽ đơn giản như vậy điểm này. Làm thế hệ trước, Sengoku đó là tương đương không phục. Nhớ ta Sengoku Đức Phật ngang dọc biển rộng mấy chục năm. Cùng dâu trắng liều qua mệnh, cùng vua hải tặc Roger đấu thắng tàn nhẫn, đem một cái lại một đại nhân vật đùa bỡn với lòng bàn tay. Thật vất vả mới xông ra, chí tướng, tên tuổi. Kết quả do ngăn ngắn thời gian một năm liền để biển rộng đến chỉ biết Thương Long không biết. Sengoku mức độ, hắn đây quả đoán không thể nhẫn nhịn liền dứt khoát mượn mấy lần có chuyện xảy ra bày xuống ván cờ. Này, trêu chọc John một phen, ra mà không đừng đắn. Bụng dạ hẹp hòi, John bị Sengoku cái kia đắc ý ánh mắt tức giận đến không nhẹ. nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn. Lão già khốn nạn là hỗn đản ở mặt ngoài, Sengoku là hỗn đản ở bên trong tâm, cắt ra tất cả đều là đen. Nguyên tác Maelstrom Spider đâm dâu trắng cái kia đau. Có điều là Sengoku cuộc đời đùa qua âm mưu bên trong nhìn tầm thường nhất một lần, John dám đánh cuộc. Như không phải Tích đem ấy giao cho hải quân sau để tâm ác độc đem tin tức sớm tiết lộ ra ngoài, để Sengoku không kịp mưu tính càng nhiều. Cuộc chiến thượng đỉnh bên trong băng hải tặc dâu trắng căn bản không chiếm được lợi ích. Còn có người nói ta nham hiểm giả dối. Là điều Viper đây. Sengoku không có chút nào tức giận John vô lễ. John càng là phẫn nộ hắn liền càng đắc ý, giờ khắc này dựa vào về chính mình ghế dựa. Xoay tay lại một đào. Thích ý ăn lên bánh senbei vài giây loại sau. Hắn nhíu mày. Không sao rồi liền lăn đi. Thiếu ở này chướng mắt. John, hí, ta này bạo tính khí. Cân nhắc đến ám sát hải quân nguyên soái đáng thương kết cục, John khí môi thẳng run, cuối cùng cụt hứng tản đi sấm sét, dựng thẳng lên một cái ngón giữa, chờ xem. Sengoku, ha ha, cười lạnh, nhai bánh senbei, không tiễn. Hải quân bản bộ tướng lĩnh biệt viện khu, lại tên, màu gà đầu, John tương ứng bên trong khu nhà nhỏ. Zephyr cất tiếng cười to, phốc ha ha ha ha. Đáng đời a John, ngươi cho rằng Sengoku tên khốn kia dựa vào cái gì làm Kamimoto soái? Thực sự là trung thành so với hắn còn trung thành nhiều người đi. Đối với này John lườm một cái, đem Zephyr trước mặt khối thịt đoạt lại, hắn hoàn toàn ác ý phỏng đoán. Nguyên tác bên trong ngũ lão tinh sở dĩ chống đỡ Akainu thượng vị, nói không chắc chính là bởi vì bọn họ xem cáo già như thế Sengoku không hợp mắt, cho nên mới đổi Akainu cái kia cực đoan, dễ dàng khống chế ra hỏa Zephyr không để ý lắm. Một lần nữa đem một tờ miếng thịt đẩy mạnh ủng ụp nổi bong bóng nồi trào. Sau đó nâng chung trà lên nhấp một miếng, có điều cái này cũng là cái cơ hội John. Người bày ra tồn tại giá trị càng lớn, mới càng dễ dàng bị coi trọng. Hải quân chưa bao giờ có đại tướng dự bị làm Kamimoto soái tiền lệ. Còn muốn nỗ lực a? Lại nói, người trẻ tuổi chịu thiệt một chút cũng không cái gì không tốt. John dừng lại động tác, nhỏ đến mức không thể nghe thấy, nhíu nhíu mày, sau đó cười lắc đầu một cái. Lão sư ngươi đang nói cái gì? Làm nguyên soái đối với ta mà nói qua sớm đi. Ngươi coi như lão phu ở đánh giấm. Được chưa? Zephyr lườm một cái, hừ lạnh một tiếng. Nếu như thế cuộc không chuyển biến xấu tới trình độ nhất định, lấy cha tần trước ám sát quân lính đội trưởng quân công Momosagi ở bản bộ nhân khí, coi như ngươi so với hắn hai thực lực mạnh nhiều hơn nữa, cũng không tới phiên ngươi làm đại tướng. Ta cảnh cáo ngươi không cho phép nhúc nhích tiểu tâm tư, vì lẽ đó ngươi muốn bắt so với hai người bọn họ cao hơn gấp đôi. Mấy lần, khuếch đại đến chói mắt quân công, chứng minh giá trị của chính mình, nếu muốn làm nguyên soái. Đại tướng là ngươi chuyển không ra khảm. John trầm mặc, có thể lên làm đại tướng người ai cũng không phải người ngu. Zephyr đều có thể nhìn ra hắn tâm tư. Sengoku làm sao nếm không thấy được, có điều Sengoku không phải lịch sử văn bên trong hoàng đế. Có một cái tiến tới hậu bối nhòm ngó vị trí của chính mình, Sengoku cao hứng cũng không kịp, làm sao có khả năng trách tội chuyện ngày hôm nay nói trắng ra. Cũng chỉ là Sengoku đang nhắc nhở hắn, cùng Zephyr lời giải thích như thế, không cho phép nhúc nhích tiểu tâm tư, muốn thành công thượng vị. Liền lấy ra so với Momosagi cùng cha tần khuếch đại đến chói mắt quân công. Đường đường chính chính cạnh tranh, dù sao lấy John tâm kế cùng dũng khí. Liền hỏi chuyện gì là hắn không làm được. Hít một hơi thật sâu. John cười đem khối thịt kẹp về Zephyr trong bát. Đa tạ nhắc nhở. Zephyr lão sư. Không sai. Trẻ nhỏ dễ dạy vậy. Zephyr thỏa mãn gật gù. dùng mũi hừ một tiếng, sau đó vê lại khối thịt bỏ vào trong miệng. Sau một khắc, oanh, hỗn đàn, ngươi muốn cay chết lão tử sao? Chính ở bên ngoài, binh lính tuần tra trợn mắt ngoác mồm nhìn John đánh vỡ vách tường đắp ở trên đường, sửng sốt 3 giây ạch rồi cùng đã từng John hướng về gạp biểu diễn ánh chớp quyền, kết quả bị đưa vào bản bộ đại lao như thế. Quan quân nơi ở cũng là cấm động thủ địa phương, hiện tại Jeffer lão huấn luyện viên đánh thương Long trung tướng, ngươi nói chúng ta là đăng báo đây vẫn là đăng báo đây vẫn là đăng báo đây. Trầm ngâm một lát sau, đầu lĩnh tiểu đội trưởng quả đoán ngẩng đầu nhìn thẳng phía trước, mang theo đội viên cất bước hướng xa xa đi đến. Vậy thì không lên báo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.